Cuộc tương ngộ sai lầm. Chương 92, 6 năm trước, Bạc Dạ Bạch đã cứu một người. Góc truyện audio.com. Dù sao thì, Bạc Dạ Bạch sinh ra ở chốn phồn hoa. Trời sinh thân thể ốm yếu. Vẫn đang trong giai đoạn dưỡng bệnh. Suốt mấy năm nay đều không ra bên ngoài. Lần này, hắn vừa mới đến thành phố. Thời gian còn chưa được một tháng. Vẫn chưa xuất hiện trước mặt người khác. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự xuất hiện, khả năng người khác nhận ra cũng rất ít ỏi. Dù cho danh tiếng Bạc Dạ Bạch từ lâu đã được mọi người truyền tụng. Chỉ tiếc, hơn nửa trong số đó chỉ mới nghe tên chứ chưa thấy người. Thêm vào đó, chiếc xe bên ngoài biệt thự Giang Trạch, mang theo chút phong cách nữ. Vì vậy Cung Tu mới suy đoán, người này nhất định là phụ nữ. Bạch, thế nào, tình hình tối hôm qua có vẻ rất kịch liệt, liệu đã bị người ta chiếm tiện nghi hay chưa? Cung Tu dương đôi môi cong cùng gương mặt đầy ẩn ý lên. Ý cười mang vẻ thiếu chín chắn, từ ngữ không khỏi đen tối. Nghe mấy lời này, Bạc Dạ Bạch khẽ buông hàng lông mi đen dài xuống. Chậm chậm cầm chén thuốc đông y, nhấp một ngụm, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Cô ta sao có thể chiếm tiện nghi của ta? Nói như vậy, tức là thật sự có chứa phụ nữ. Cung Tu nhất thời lên giọng, sửng sốt chẳng thể tin nổi điều vừa nghe. Lúc đầu chỉ là thuận miệng đoán thử, vốn dĩ trong lòng cũng không dám nghĩ lại đúng. Con người Bạc Dạ Bạch này, trời sinh đã chẳng hề có chút nhu cầu. Đối với chuyện giường chiếu, lại càng không có một chút hứng thú. Không có ít lần, chọn một cô gái xinh đẹp, cởi sạch đưa lên tận giường của hắn. Kết quả, từng người một đều bị đuổi ra ngoài, một chút hắn cũng chưa từng đụng vào. Cung Tu nghĩ, có lẽ bởi vì bẩm sinh mắc bệnh tim, cần phải dưỡng sức khỏe, cần để tinh thần thanh sạch, nên mới vì thế mà kiềm chế ham muốn. Đương nhiên, cũng hoàn toàn có khả năng liên quan tới chuyện 6 năm trước. 6 năm trước, Bạc Dạ Bạch tình cờ cứu mạng một cô gái. Cô gái này nói xinh đẹp không xinh đẹp. Nhưng tính tình lại cực kỳ hoạt bát, giỏi mang đến niềm vui cho người khác. Nói đến chuyện này, vẫn là lỗi tại hắn. Câu chuyện bắt đầu, 10 phần đẫm máu, gia đình cô gái phá sản. Cha mẹ cô nhẫn tâm muốn ép cả cô cho một người đàn ông cao tuổi. Để đổi lấy lợi ích, ma xui quỷ khiến thế nào? Cô gái kiếm cách trốn thoát, lại chạy đến biệt thự của Bạc Dạ Bạch. Cũng vì thấy cô gái quá đáng thương nên lão quản gia đã đứng ra cầu xin giữ cô lại. Mà đúng lúc này, Cung Tu cũng có mặt ở đó. Thuận miệng phụ họa thêm hai câu. Cuối cùng, Bạc Dạ Bạch gật đầu đồng ý, để cô gái ở lại làm người ở. Cái kết của câu chuyện 10 phần sáo rỗng. Cô gái lọt vào mắt Bạc Dạ Bạch. Hắn giúp gia đình cô trả hết nợ nần. Giúp cô một lần nữa được đến trường. Còn dạy cho cô học vẽ. Chơi đàn dương cầm, rót nước pha trà, chẳng ai ngờ rằng, cô gái ở sau lưng Bạc Dạ Bạch nguyện ý muốn thi đại học. Một lòng muốn ra nước ngoài du học, mối tình đầu này, Cung Tu không hề được biết, và lại Bạc Dạ Bạch cũng không hề nói. Cô gái này liệu có phải là mối tình đầu của hắn hay không? Chỉ biết rằng, một khi Bạc Dạ Bạch muốn giữ cô ấy lại, thì thật chẳng có gì khó khăn, chỉ là trước sau. Hắn vẫn âm thầm nhìn cô gái ấy rời đi mà chẳng hề quay đầu. Cả người 10 phần lãnh đạm, lạnh nhạt như gió thoảng. Quả thật giống như, người con gái vừa bước đi đó. Từ trước đến nay chưa từng được hắn để tâm. Cũng vì vậy, việc cô ấy đi hay ở lại, hắn cũng chẳng chút bận tâm. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát cũng đã trải qua 6 năm. Cung Tu cũng biết rằng, cô gái kia đầu tiên là ra nước ngoài du học. Tiếp theo đó là gia nhập vào làng giải trí, ăn sung mặc sướng, mới đây không lâu, vừa được đề cử là diễn viên, danh tiếng không ngớt, 6 năm qua, Bạc Dạ Bạch bên người không hề chứa người phụ nữ nào. Ngoại trừ cô gái đều đặn gửi thư cho hắn, An An, Cung Tu cũng khẳng định rằng, hắn chắc chắn không thích An An, luôn luôn từ tốn phủ nhận điều này, cũng bởi, hắn rất ít khi hồi âm. Cũng chưa từng một lần gặp mặt cô ấy, thậm chí ngay cả việc điều tra thông tin về An An. Hắn cũng chưa từng làm, nếu cứ tiếp tục như vậy, Cung Tu liền sẽ cho rằng Bạc Dạ Bạch sợ chết, trước sau đều muốn cô đơn một mình. Vì thế cách đây không lâu, hắn muốn tìm hiểu thông tin về con gái nhà họ Trí. Mặc dù con gái họ đã mất hết thông tin tên tuổi, Cung Tu vẫn có chút vui mừng. Ít nhất, Bạc Dạ Bạch đối với phụ nữ cũng đã có chút hứng thú. Cũng chẳng thể ngờ, cuối cùng vẫn là hờ hững. Bởi vậy, khi biết biệt thự Giang Trạch có phụ nữ, Cung Tu 10 phần bất ngờ. Cách chương.